Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2629, bắt sống Thủy Đế Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nàng vẫn là có ranh giới cuối cùng. Bởi vì nàng không để cho hắn tiến vào cái kia không gian linh khí. Tiếp lấy, Mộc Lưu Tô lắc đầu, ôn nhu nói, không cần. Ta trên người có dược, chờ ta không có lúc lại hỏi các ngươi muốn như thế nào. Tốt, tốt, rất tốt. Tần Lĩnh Liên Miên nói xong, cũng không để ý tới Khúc Đàn Nhi mắt trợn trắng. Cái này một cái thần dữ của, muốn hắn bảo bối, giống như phá hắn thịt. Khúc Đàn Nhi có chút không nói. Tiếp lấy, lại đem Tần Lĩnh ném vào Cửu Tiêu Tháp. Khúc Đàn Nhi mỉm cười mà nhìn xem Mộc Lưu Tô. Ngươi, có chút ý tứ. Mộc Lưu Tô đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt, cười cười trầm mặc bỏ qua. Nói có chút ý tứ. Không suy đoán nàng trong miệng ý tứ. Nghe thấy cái này giọng điệu. Chính là nàng hôm nay đối với hắn coi như hài lòng. Tâm hắn không khỏi buông lỏng. Hơi an ủi, tốt xấu thương thế kia. Không có uổng phí. Giây lát, Khúc Đàn Nhi bất thình lình cười nhẹ nhàng hỏi. Ngươi là có hay không đang suy nghĩ? Ngươi vì ta tổn thương. Nhưng ta nhưng không có đem ngươi đưa vào Cửu Tiêu Tháp nghỉ ngơi. Hoài nghi ta cũng không hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Cửu Tiêu Tháp, không gian linh bảo tên. Cái này, Mộc Lưu Tô ánh mắt lóe lên. Hắn là có cái này một cái ý niệm trong đầu. Bất quá cũng là chợt lóe lên. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Khúc Đàn Nhi tạm thời sẽ không hoàn toàn tin tưởng mình. Mà lúc này, Khúc Đàn Nhi thản nhiên nói, ngươi hoài nghi, cũng không tính sai, bởi vì ngươi quá mạnh. Đi vào lời nói, người bên trong ngươi muốn giết sạch, không có một người có thể cản được ngươi. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng, cá nhân ta có thể tiếp nhận tin ngươi hậu quả. Nhưng là, ta sẽ không cầm bằng hữu sinh mệnh đến đặt cược. Ngươi không hiểu, tại ta ánh mắt, mạng bọn họ, so chính ta trọng yếu nhiều. Mộc Lưu Tô ôn nhuận ánh mắt ẩn hàm dị dạng. Thử hỏi, về sau, ta cũng có thể trở thành trong bọn họ một thành viên. Cái này, đương nhiên muốn xem chính ngươi. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt mà đẩy ra một vòng cười. Bất quá, nghe ngươi giọng điệu. Dường như chúng ta trước đó ước định, ngươi muốn lật đổ. Mộc Lưu Tô cười khổ nói, ngươi cảm thấy ta hiện tại còn dám hồi Mộc Thành sao? À, có đạo lý. Khúc Đàn Nhi kinh hắn vừa nói, cũng phát hiện vấn đề. Trừ phi Kim Đế cùng Huyền Thiên những người này chết, hoặc là trọng thương, nếu không, hắn cái này một cái phản đồ, thật đúng là sẽ có phiền phức. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới một số việc, khá là thú vị tựa như hỏi. Mộc Lưu Tô, ngươi tin hay không Mạc Thiên Cơ nói chuyện? Hắn, nói qua cái gì? Mộc Lưu Tô ngước mắt hỏi thăm. Hắn đã từng nói, phàm là tụ ở bên cạnh ta người, lấy được ta tán đồng người, đều là có đại vận khí người. Coi như đụng tới hiểm cảnh, cũng sẽ gặp dữ hóa lành. Khúc Đàn Nhi cái kia thời điểm, trong lòng đối với lời này là khịt mũi coi thường. Coi là Mạc Thiên Cơ liền là một cái thần côn, cũng không có làm sao để ở trong lòng. Dần dần mà, nàng phát hiện, cái kia họ Mạc, vẫn là có chút tài năng. Cũng liền bao nhiêu có chút tin tưởng. Mộc Lưu Tô ánh mắt, cuối cùng lên biến hóa. Hắn vội vàng tự nhiên hỏi, Mạc Thiên Cơ khi nào nói? Liền tại, ta tại Phong Tuyết Thành thời điểm, Khúc Đàn Nhi cũng không có giấu giếm. Mộc Lưu Tô cũng ý thức được chính mình thất thố. Hơi lúng túng nói ra, không nói gạt ngươi, ta cùng Phong Vọng Tuyết lại đột nhiên như vậy. Bao nhiêu cũng là nhận Mạc Thiên Cơ ảnh hưởng. Khúc Đàn Nhi cười khẽ, nàng đã sớm đoán được. Thần Côn A-Hát, quả nhiên là thần nhân, không tầm thường, bất quá. Nàng phát giác Mộc Lưu Tô cái kia ẩn tàng lo lắng ánh mắt. Tiêu tan một chút, nói như vậy, hắn còn thật là tìm tới dựa vào nàng. Cách chương.